Phật là anh từ con soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gió chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô ngàn Phật là anh từ khoan cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn nương thừa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu Nam Mô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị Phật tử, nãy giờ chúng ta ngồi hơn tiếng đồng hồ, quý vị thấy có mỏi lắm không? Không mỏi phải không? Như vậy là chúng ta đang ngồi cái thế gọi là thế hàng ma. Hàng ma tất nhiên là hàng con ma gì? Hàng con ma mỏi. Ma mỏi luôn luôn lúc nào á, nó cũng ma tê nè, ma mỏi nè, ma đau lưng nè, ma buồn ngủ nè, ma nhức tay nè, phải không, ma mệt nè, nó có nhiều ma lắm á quý vị. Như vậy á thì có một cái để mình diệt trừ lại những cái con ma đó ở trong cuộc sống quý vị. Nó cứ nào cũng có con ma hết. Vậy á thì con ma nó là gì mà mình gọi là con ma quý vị? Có những người á nói con ma là con ma ở bên ngoài, có nghĩa là con ma nó nhát mình, con ma nó làm này làm nọ. Có nhiều người á kể lại nhiều cái chuyện còn rùng rợn nữa á quý vị. Kể nhiều chuyện ma nó rùng rợn lắm. Có cái chùa kia kìa quý vị, không biết sao bữa đó gửi cái vong đó vô, khi từ ngày gửi cái vong đó vô chùa nấu cơm sống lạ lùng vậy đó quý vị. Mà chính là vị thầy nói lại đó, là nấu cơm sống không à, không biết sao nấu cơm sống. Bữa đó đem mâm cơm cúng là thôi ông nào có quậy quậy phá phá thôi ăn này đi quý vị, bữa cúng nấu cơm chín, qua mấy bữa sau quên nấu cơm sống nữa quý vị. Thì mình cũng không biết sao, mình ghi nhận vậy thôi quý vị. Cái đó người ta mới cho là ma nó phá, phải không quý vị? Mấy cái lai gọi là ma phá, nó đói quá nấu cơm cho người ta ăn, không cúng ăn, đói quá quậy quý vị. Như vậy có những người ta không tin, mà có những người ta tin quý vị. Nên tin không tin là mình, nhưng mà thực tế nó lại xảy ra vậy. Còn mình tin tin gì thì cái đó chuyện của mình. Nhưng mà có những cái ở trong cái đời sống á, mà chúng ta không có biết được. Như vậy thì trong nhà Phật á, cái gì á mà để cản trở người khác, cái gì á mà để ngăn che, cái gì á mà để cho người khác phiền lụy thì đó người ta gọi là ma hết đó quý vị. Cái đó là những cái ma trong nhà Phật mà ta gọi là ma chướng. Ma thì luôn luôn lúc nào cũng chướng hết trơn, không quý vị? Chứ mà ma thì không có chướng thì không gọi là ma. Ví dụ như không lẽ ta giúp mình gọi người ta là ma được phải không? Nhưng mà cản mình á, rồi bây giờ mấy con ma nó cản dữ lắm rồi phải không, phải không quý vị? Như vậy á thì mình luôn luôn lúc nào cũng gặp những cái ma chướng ở trong cái cuộc đời này quý vị. Như vậy là chướng là gì? Là nó cản ngăn mình lại. Ví dụ như mình đi đâu á thì nó cản lại, mình đi làm gì nó cản lại, mình làm gì cản lại, người ta gọi là kỳ đà cản mũi, luôn luôn lúc nào cũng xuất hiện. Như vậy là ma này nó xuất hiện từ ở đâu ra quý vị? Vì vậy chúng ta trao đổi nhau, chúng ta nhìn thấy nó, ma nó biến nó hiện, mà mỗi khi mình nhìn thấy nó bắt nhốt nó lại à. Không nhìn thấy nó nhốt nó không được đâu. Đó quý vị, nó ma nó ghê lắm. Đó, như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài gọi là ma chướng. Như vậy thì quý vị nói là ma thì nó chướng phải không? Nó nhát mình là để cho mình đừng có đi. Bây giờ ví dụ như ở dưới quê có cái con đường này, con đường hẻo lánh lắm á quý vị. Cái người ta mới đồn rằng đi ngang đó, bữa đó có ông đó đi ngang đó gặp cái bà già ngoắt lại. À, bà già ngoắt lại rủ đi vô nhà uống nước quý vị. Thấy nhà đèn điện nào thắp sáng chưng hết trơn á, cái đi vô uống nước á quý vị, cái người ta mời ăn bánh ít á, ăn bánh ít ăn vô một hồi á quý vị thấy mê ngủ, ngủ sáng ra thức dậy thấy hai bên là hai cái mã, bánh ít ở đâu trong họng toàn là đất không à quý vị. Ở dưới quê thường là người ta học lại vậy, người ta nói lại vậy. Cái mình đâu dám đi đi ngang chỗ đó đâu. Bây giờ cái con đường mình đi chợ quý vị, đáng lẽ ban đêm 4 giờ mình đi, bây giờ 4 giờ mình đâu dám đi đâu, phải không? Như vậy là 6 giờ sáng, 7 giờ sáng nó đi lỡ việc của mình rồi, 4 giờ mình đi. Như vậy thì cái gì để cản không cho mình 4 giờ đi, mà tới 6 giờ mình đi? Chính là cái ma đó đó quý vị, nó làm chướng phải không? Có nghĩa là cái câu chuyện ma đó nó làm chướng, chứ mình chưa gặp ma đó, mà mình nhớ cái câu chuyện đó quý vị, đi đâu cũng nhớ cái câu chuyện đó chứ. Mỗi khi mình chưa nghe người ta nói lại cái chuyện ma đó thì bắt đầu mình không có suy nghĩ gì, nhưng mà nói lại cái câu chuyện ma đó bắt đầu mình suy nghĩ quý vị. Có chỗ này, ở nhà mình 20 năm trời, cái nhà mình ở 20 năm trời quý vị. Cái bữa đó qua nhà thăm nhà của ông bạn, ông bạn là anh không biết cái nhà tôi sao đó, mới dọn lại ở à, mới mua cái nhà đó quý vị, mới dọn lại ở là tôi bây giờ tôi nằm ngủ xuống cái á là tôi nghe nó lục rỗn rỗn rỗn mà tôi thức dậy không thấy gì hết trơn á. Bây giờ ghê sợ quá anh ơi. Cái là ông ngủ đại đi, ông tụng chú đi. Rồi ông tụng chú quý vị ơi, cái nghe bịch bịch bịch như chắc cái chân dép á đập bịch bịch quay lại không thấy gì hết trơn á. Thì hồi xưa thì không có sao, bây giờ qua nhà của ông bạn chơi nghe ông bạn nói vậy quý vị, bắt đầu ông về quý vị ơi, ở nhà ông ngủ nghe rỗn rỗn rỗn rỗn là chết rồi, ma bên kia nó qua tới nhà mình này à, quý vị. Ông ngủ hổ nghe bịch bịch bịch bịch bịch kỳ á, 20 năm không nghe mà nghe ta kể chuyện ma cái bữa nay về hôm đây nghe đó quý vị. Vì vậy á thì mình mới thấy là con ma nó sanh ra nó sanh ra chứ không phải ma nó hiện có quý vị, nó sanh ra đâu, sanh ra đây nè. Nên khi mà mình sợ ma đi ngang nghĩa địa nghĩa trang đó quý vị, nghe tiếng dép bịch bịch bịch bịch bịch ở ngoài sau phải không, nó rượt mình á chạy. Tiếng dép đó tiếng dép của mình á, tiếng dép của mình á. Tại vì trong cái cảnh giới thanh tịnh đó quý vị, cảnh giới xung quanh không phải là thanh tịnh, cảnh giới tĩnh lặng, xung quanh có cảnh giới tĩnh lặng đó, mình chạy thì mình nghe bước chân của mình. Còn bây giờ thế giới động nè, mình đi không nghe bước chân của mình, nhưng mà lúc đó càng tĩnh lặng thì mình càng nghe cái bước chân của mình. Nên khi mà con ma nó sanh ra là sanh ra ở trong tư tưởng của mình, chứ 20 năm ở không sợ ma, tới giờ hết dám ở quý vị. Ở 20 năm rồi nghe ông bạn kể một câu chuyện ma về nhà không dám ở chính cái nhà của mình quý vị. Quý vị thấy vô lý không? Nằm chỗ này nhưng mà bây giờ vẫn không dám ở, bỏ nhà luôn qua ở với ông bạn luôn quý vị. 20 năm ở nhà mà lại sanh ra là sợ tại cái ngôi nhà của mình. Như vậy thì cái ma là gì? Cái ma là cái chướng của mình. Như vậy thì con ma này nó không có, nó nằm trong tư tưởng, nhưng mà nó vẫn có cái con ma này. Tại sao? Tại vì mình không dám ở nhà, chứng tỏ nó vẫn có phải không? Tuy là nó nằm trong tư tưởng nhưng mà cái thực tế ở ngoài là nó đã cản trở mình, nó không cho mình ở nhà nữa. Quý vị, chính là cái sợ hãi nó không cho mình ở nhà. Mà sợ hãi gì? Sợ hãi cái con ma này. Như vậy thì chúng ta khái niệm ma là cái gì? Để cản trở chúng ta trên cái bước đường đó, không cho chúng ta thực hiện một hành động, không cho chúng ta làm một hành vi, không cho chúng ta đi đến nơi đến chốn trên con đường đó, đó người ta gọi là ma. Vậy thì ma nó không cho có nghĩa là nó chướng. Chướng nghĩa là gì? Nó cản đường, cản lối, nó ngăn ngõ phải không? Như vậy thì trong cái cuộc đời này mà nhà Phật gọi đó là những cái thử thách. Thử thách này chính là những cái loài ma nó thử thách mình đó quý vị. Như vậy thì theo nhà Phật á thì có 4 cái loài ma. Cái thứ nhất là tử ma, cái thứ hai là thiên ma, thứ ba là phiền não ma, thứ tư gọi là ngũ ấm ma. Có 4 con ma này nó tác động theo kinh điển của nhà Phật đó quý vị, là có 4 ma này. Như vậy á thì thiên ma là gì? Thiên ma là ma cõi trời đi xuống. Thì lúc mà Thế tử Siddhartha đắc quả với cõi Bồ Đề 49 ngày đêm quý vị, coi lịch sử Phật, thấy có phải là ma vương đi xuống phá không? Rồi ma nữ là con của ma vương đi xuống phá không? Nhưng mà cuối cùng không làm động tâm được Đức Phật, và Đức Phật lúc đó nhập vào kim cang định. Quý vị, ma không phá được. Như vậy là muốn thắng được ma vương phải nhập vào trong kim cang định mới thắng được ma vương quý vị. Bình thường không thắng nổi ma vương đâu. Nhưng mà quý vị an tâm đi, cỡ mình ma vương không có tới đâu. Quý vị, cỡ Phật Bồ Tát ma vương mới ghé thăm. Cỡ này là ma nữ nè, ma dân nè, ma ăn mày là phá thôi. Chứ mà cỡ ma vương chưa tới đâu quý vị, nên đừng có sợ. Nhưng mà nếu ma vương có đến phải nhập vào kim cang định kìa mới thắng được ma vương, chứ còn không nhập vào kim cang định không thắng được ma vương đâu quý vị. Nên có những người á là nhập vào ở trong định nhưng mà chưa tới định của kim cang thì lập tức ma nó xuống phá, nhầm người bỏ tu giữa chừng không tu tiếp, này nọ đủ thứ hết trơn quý vị. Như vậy thì kim cang định là gì? Kim cang định á là một cái loại định mà để cho tâm mình trụ ở tại cái vị trí đó, gom vào trong định luôn quý vị, mà tác động của môi trường xung quanh không làm cho chúng ta bị rung động. Thường mình bị rung động bởi môi trường xung quanh phải không? Tâm của mình á, vui người ta khen cái vui, chê cái buồn, ta chọc cái giận phải không? Như vậy là cảnh làm cho tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Có nghĩa là cảnh trần mình không đoạn được. Như vậy muốn nhập vào trong kim cang định này là tâm phải đoạn cảnh trần. Đoạn cảnh trần là sao quý vị? Là cắt cảnh trần. Không quý vị? Tâm cắt cảnh trần chứ không phải là không giao tiếp với cảnh trần. Trốn cảnh trần khác với cắt cảnh trần, hai này khác nhau á quý vị. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Vậy là cắt cảnh trần có nghĩa là mình tiếp xúc với trần, trần nó lấy cái cọng dây nó cột mình lại quý vị, cắt bỏ cọng dây đó ra. Như vậy là cột thì hồi nào giờ thấy đẹp bắt đầu chạy theo. Có phải thấy ta ngoài đường đẹp cái màn mắt ngó chạy theo không? Bắt đầu nó lấy, nó quăng cọng dây, nó cột, nó lôi đi đó. Quý vị thấy không? Lôi cái tâm mình theo cái đẹp đó. Bây giờ bình thường là mình thấy một diễn viên điện ảnh này, thôi khỏi diễn viên điện ảnh, trên cỡ ca sĩ là Lam Trường thôi, xuất hiện ngoài đường là chúng ta cũng cột tâm chạy theo nữa quý vị. Có nghĩa là cảnh trần làm cho tâm mình động loạn phải không? Chạy theo người ta có nghĩa là bị người ta dắt, ta xỏ mũi, người ta chạy đi chứ còn gì nữa phải không? Ban đầu thì tâm mình an trụ câu niệm Phật, thấy ca sĩ xuất hiện cái còn niệm Phật không, mà là toàn là niệm ca sĩ không phải không? Như vậy thì nó cột tâm mình, nó kéo đi rồi. Như vậy thì mình lúc đó mình sao quý vị? Nhà Phật đó gọi là cái pháp quán tác ý tỉnh thức. Có nghĩa là tâm mình tham cái sắc đẹp đó phải không quý vị? Mình đã thở ra biết tâm tham sắc đẹp, thở vô biết tâm tham sắc đẹp, thở ra tâm cắt cái tham sắc đẹp, thở vô biết tâm cắt cái tham sắc đẹp, có nghĩa là lìa cái tham sắc đẹp đi. Giống như vậy, bắt đầu á người ta chọc cho mình nổi sân. Chọc nổi sân dễ lắm, mình kỵ cái gì người ta chọc vô cái đó hồi nổi sân liền à quý vị. Bắt đầu tâm sân mình nổi lên. Hiện tướng bên ngoài của tâm sân á là con mặt mình nó thấy là quỷ dạ so sao mình y rang vậy à quý vị. Bà la sát sao là thấy tướng ngoài y vậy à. Muốn coi thì coi phim Tây Du Ký, hiện tướng ra biết liền. Còn trong tâm của mình sao? Trong tâm mình nó nổi lên, nó nghẹn ngang đây quý vị. Thì lúc đó là sao? Nếu lúc này mình không có tác ý để tỉnh thức cho quý vị, mà theo Đức Phật dạy thì lúc này chúng ta chạy theo hoàn cảnh trần để chi? Để hận thù, để trả thù người nào gây cho mình nổi sân quý vị. Thường bị gì? Bị cảnh trần kéo mình đi quý vị. Kéo mình đi bắt đầu mình tìm cây, tìm dao, tìm gạch gì đó, mình tấn công lại ngược ta để thỏa mãn cái tâm sân của mình. Như vậy là cảnh trần làm cho tâm mình động loạn chưa cắt được đâu. Bây giờ Đức Phật dạy quý vị, lúc đó quán tắc ý liền. Lúc đó là thở ra biết tâm là sân, thở vô biết tâm sân, thở ra biết tâm không sân, thở vô biết tâm không sân. Bắt đầu quán cái tâm sân của mình quý vị, chứ không phải là quán cái người gây cho mình ra cái sân, mà mình làm ngược lại, mình quán cái người gây cho mình sân mà mình không quán chính cái tâm sân của mình. Nên ngài Ajahn Chah là thiền sư của Thái Lan đó, ngài nói rằng á, một người gây cho ta phiền não thì quý vị hãy đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái tâm phiền não của mình. Có nghĩa là quay vào trong để quán xét cái tâm phiền não của mình quý vị. Như vậy tâm phiền não tất cả tâm phiền não của cảnh trần làm cho tâm mình động loạn này, ta gọi là ma ở bên ngoài, nó tác động vào tâm mình để gì? Để chướng con đường gì? Chướng con đường đạo của mình. Do lúc đó Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề thì ma vương nó xuống á, nó dùng lửa, dùng nước nó phun á quý vị. Nó phun ra lửa, phun ra nước, vòi rồng nó phun vô. Nhưng mà có tác động được Ngài không? Ngài vẫn ngồi tham thiền nhập định quý vị. Ở bên ngoài nó phóng lửa, phóng nước nó đốt không được rồi. Bây giờ nó nhảy vô trong tâm quý vị, bắt đầu nó khống chế bằng tình cảm. Tình cảm đâu phải ngoài tướng mà tình cảm trong tâm, phải không? Như vậy thì nó giả ra ai? Giả ra Gia Du Đà La là vợ. Ở trên đời này ai mà không thương vợ đâu quý vị, trừ ông nào có vợ bé thôi. Chứ ai không thương vợ mình chứ á. Ở trên đời này có ai không thương con không? Cha mẹ nào không thương con không? Cha mẹ nào cũng thương con hết trơn á quý vị. Hùng dữ còn không nỡ ăn thịt con, phải không? Như vậy thì ma bắt đầu nó giả ra là Gia Du Đà La và La Hầu La. Giả ra Gia Du Đà La ẩm La Hầu La đi kế bên. Này chàng ơi, tại sao chàng lại bỏ thiếp mà ra đi, để cho thiếp phòng không cô bóng gối chiếc quạnh hiu, nửa đêm một mình phải ôm sầu ôm hận ôm con để chạy đợi chàng về. Thôi chàng bỏ nơi này để về bên con và thiếp, để ôm lại ấm nồng những cái ngày xưa chúng ta có những năm hương lửa ở bên nhau. Bắt đầu đưa vào cái gì? Đưa vào trong tâm, phải không? Dính tới tình cảm. Tình cảm nằm ở trong tâm. Hồi nãy là nước lửa phóng là bên ngoài tướng nha, không động được Đức Phật, bắt đầu đánh thẳng vào trong tâm người. Ta gọi là đánh tâm lý, ta gọi là đòn tâm lý, phải không? Ma nó ghê lắm chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Ta nặng nhất là gì? Nặng nhất là tình cảm gia đình đó quý vị, là nặng nhất, là trói buộc nặng nhất. Dây tình ái nó càng bao siết chặt mà, phải không quý vị? Nó siết chặt á, phải không quý vị? Muôn đời muôn kiếp khó ra nè. Nên Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú, không có lửa nào như lửa sân, không có ngục tù nào như lòng si, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Có nghĩa là sông ái dục nó lớn mạnh khủng khiếp, nên ma dương nó lấy cái sông ái dục để nó trói buộc tâm của Đức Phật vào lại, để cho Đức Phật không nhập vào trong kim cang định được quý vị. Nên Đức Phật lúc đó sao? Đức Phật mặc ma vương nói, Đức Phật vẫn nhập vào trong kim cang định. Vậy kim cang định, cái kim cang định là gì? Kim cang là nó cứng, là kim cương đó quý vị, mà nó sáng vừa cứng vừa giá trị nữa, quăng đâu nó vẫn là kim cương thôi. Như vậy gọi là kim cương định. Nhập vào trong đó rồi thì dầu cho cảnh trần như thế nào nó cắt đoạn đoạn đoạn hết. Vợ đi đến cũng đoạn, con đi đến cũng đoạn, tình cảm đi đến cũng đoạn, lửa nước đi đến cũng đoạn. Có nghĩa là không sợ chết đó quý vị. Trong tâm cắt hết những cái nghiệp ái ân của thế gian. Tại sao cắt? Tại vì lúc đó tâm tác ý một cái quán. Nếu chúng ta theo cái nghiệp đó thì đời đời kiếp kiếp đi vào trong sanh tử luân hồi, nên cắt từ đây, à quý vị. Nên khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta từ giả vợ con lên đường đi tu á quý vị, Ngài đã nói rồi, này La Hầu La, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đồi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có đợi cha hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Ngài đã nói một câu rồi, đúng không quý vị? Rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàng không thôi. Như vậy thì tình cảm cha con ôm ấp với nhau như thế này, nhưng mà tắt hơi rồi thì nó cũng trở về không, quay ra mỗi người theo một cái kiếp sống khác quý vị. Như vậy là tình cha con, còn tình vợ chồng như thế nào? Ngài đã xác định khi Ngài rời khỏi hoàng cung mà ra đi rồi. Ngài là Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình, để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Nên Ngài đã khẳng định điều đó rồi. Nên ma vương đến phá đâu được. Nên mà chống lại được với ma vương bằng cắt cái dây tình ái quý vị. Cắt cái dây là truyền phược đời này kiếp này, và cắt cái dây quản sợ, phải không? Ma dương đánh đấm vô, phun ra nước, phun ra lửa, làm cho chúng ta hoảng sợ tâm, phải không? Nên lúc đó chúng ta không hoảng sợ nữa. Mà không hoảng sợ là như thế nào? Mình không hoảng sợ quý vị, tại sao chúng ta sợ? Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Ái là gì quý vị? Là thương yêu, phải không? Dục là ham muốn. Hai cái đó làm cho tâm mình sợ sệt. Thương yêu, sợ mất. Muốn mà không được thì sao quý vị? À, vì thì thương yêu và ham muốn làm cho tâm chúng ta sợ sệt. À, quý vị, người nào chấm dứt được thương yêu và ham muốn thì người này không còn sợ sệt nữa quý vị. Nên Đức Phật đã quán xét vào trong cái chấm dứt cái con đường sanh tử. Mà trong kinh Đức Phật dạy, trong kinh Tứ Đế, cái phần là nguyên nhân của đau khổ, có nghĩa là tập đế quý vị, Đức Phật nói là tất cả đau khổ đều do ái dục mà phát sanh. Nên khi cái từng thiền thứ nhất mình vào quý vị, đó là từng thiền ly dục sanh hỷ lạc. Nên khi mà ma vương mà có phá quý vị, thì tâm của chúng ta là tâm của kim cang định, có nghĩa là cắt các dây trói buộc ở bên trong và bên ngoài. Từ ở trong tâm mình là khỏi những cái dây sợ hãi, khỏi dây luyến ái của gia đình đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới cắt được, thì vượt vào, đi vào trong kim cang định. Còn cái thứ hai nữa, không phải là ma vương nó phá quý vị, mà tử ma nó phá. Có nghĩa là nó nhát bên đây, nó nhát bên kia, nhát bên nọ. Tử ma là gì? Là những người chết nhát người sống, người ta gọi là tử ma đó quý vị. Có nhiều người người ta nói là mê tín dị đoan quý vị, nhưng mà các nhà ngoại cảm thì nói là có. Như vậy thì có những người người ta tin và có những người không tin đó quý vị. Có những người không tin á thì ít có bị nhát. Người nào tin nhiều thì bị nhát nhiều quý vị. Vừa rồi á có ông thầy, ông nói lại bây giờ sao ghê quá thầy ơi. Hỏi sao ghê? Tự nhiên đang cúng là thấy quá trời nó đau lợi, nó dành quá trời, không dám cúng, chạy xuống luôn á quý vị. Có những lúc á có thể là do ở trong cái tư tưởng của mình á, do cái tưởng quẩn á, nó nghĩ ra, nó tưởng ra thì nó đánh lầm cái ý thức mình lúc đó quý vị. Giống hệt như là mình nhập vào trong một cái mê man vậy đó, thì cái ý thức của mình nó sụp xuống, thì trong cái tưởng này nó trồi lên để nó quá hiện thành các cái cảnh giới. Ví dụ như á là có hai người cùng đi đó quý vị, có hai cái vị này á đi ở dưới quê á, đi giăng lưới, mà có một vị á là thấy nguyên cục lửa lăn lại cái xuồng, còn vị kia thì hoàn toàn không thấy. Như vậy á, cái này có khả năng là tưởng quẩn, nó tưởng ra. Ông bà giải thích là tại mình hợp với người đó tự nhiên nó cho thấy, còn không hợp thì không thấy. Nhưng mà cái này nhà Phật có khả năng là tưởng quẩn, tưởng ra để cho mình nhìn thấy cái đó quý vị. Trong sự tưởng tượng lớn quá, ý thức của mình chìm xuống, tự nhiên cái tưởng của mình nó trồi lên là nó thấy, là nó thấy thật đó, chứ không phải là không thật. Nhưng mà cái thật đó nó trở thành cái không thật. Nên cái tử ma, tức là con ma ở bên ngoài những người chết, người ta nói là chết là đi đâu hết rồi để làm gì còn đây mà nhát quý vị. Thì những người này á, trong kinh á gọi là thập loại cô hồn đó quý vị. Những cái vị mà gọi là chết đi chưa về cảnh giới khác, ta gọi là ở trong thân trung ấm. Có nghĩa là khi mất đi rồi, chưa đi sanh cảnh giới khác mà còn ở đây gọi là thân trung ấm quý vị. Thường hay cố chấp vào thân và tâm của mình. Mình chết á, bộ đồ nào là cứ xuất hiện lại bộ đồ đó quý vị. Nên thường người ta gặp là gặp ngay cái bộ đồ mà người ta mặc lúc liệm lúc chôn quý vị, chứ không phải là mặc cái bộ đồ bình thường. Thấy chôn bộ đồ trắng này, khi nhìn là thấy màu trắng, nằm bao thấy màu trắng, nhìn có nhát thấy màu trắng. Như vậy thì cái này là do dân gian người ta kể lại thôi, chứ thực ra thì cũng có người thấy, có người không quý vị. Có khả năng là do tư tưởng chi phối, và cũng có khả năng là mình thấy thật. Nếu có thật thì mình thấy thật. Nhưng có một điều là tất cả những cái này nó không dính dáng gì tới mình. Nếu thấy những trường hợp mà tử ma mà nhát đó quý vị, tâm của mình chỉ an trụ vào trong định thôi là tự nhiên nó mất hết rồi quý vị. Mà những người tu theo niệm Phật thì an trụ cái đó vào trong câu niệm Phật. Nên ta là niệm Phật ma không dám nhát đó quý vị. Là tại sao không dám nhát? Là tại vì là mình an trụ vào ở trong định này nè. Có nghĩa là an trụ vào trong định thì lúc đó tưởng mình không phát sanh. Tưởng mình không phát sanh thì ma nó không có cái để mà tương quan tương hợp nó nhát mình đâu. Không quý vị. Do đó mà ai mà sợ ma, ráng tập trung là tụng chú hoặc giả là niệm Phật quý vị. Mà niệm niệm tương tục, đừng cho rời để tâm của mình cột chặt vô đối tượng. Tụng chú cũng vậy nữa. Ví dụ như sợ ma quá thôi là tụng chú chuẩn đề đi. Không quý vị. Quý vị biết chú chuẩn đề không? Mình tụng chú chuẩn đề hoặc là mình tụng chú đại bi, tâm nhiếp vào trong câu chú đó thì tự nhiên tâm mình khởi vào trong định rồi á, thì nó cắt đi cái ma liền. Ma này từ trong tâm của mình giao cảm thì nó nhát mới được. Còn mà chúng ta tụng chú và niệm Phật để cho tâm mình vào được trong những cái từng định nhỏ nhỏ thôi quý vị, thì ma nó sẽ rời ra, thì nó không có sự giao cảm. Tại ma luôn luôn lúc nào cũng động loạn hết á. Mà cái định của nhà Phật á là cái sự lắng lặng, lắng lặng của nội tâm. Nên mình càng nhiếp tâm chừng nào thì nó không có cơ hội để tiếp xúc với mình, để nhát mình nữa quý vị. Như vậy vượt qua tử ma bằng cách niệm Phật, bằng cách thiền định và nhiều các phương pháp khác, để tâm mình an trú vào trong một đề mục, trong một đối tượng. Hít ra, thở ra, biết tôi đang thở ra. Hít vào, tôi biết tôi đang hít vào. Thở ra, biết tâm đang an lạc. Hít vào, biết tâm an lạc. Thở ra, thấy tâm động loạn. Hít vào, thấy tâm động loạn quý vị. Tất nhiên là mỗi mỗi niệm niệm sanh diệt đều thấy được cái tâm của mình, từ đó dán tâm mình lên đối tượng. Tự nhiên tử ma nó không có khế hợp với tâm, cảm ứng đạo mới giao nhau được. Tâm của mình tâm ma thì ma nó mới nhát được, còn tâm mình tâm Phật ma nhát không có được đó quý vị. Do như vậy mà trong từ bi thủy sám pháp á, thì Ngộ Đạt thiền sư đã vô tình là sàm tấu với vua, làm vua giết Triệu Thố. Như vậy là Triệu Thố đi theo báo quán Ngộ Đạt thiền sư 11 kiếp. Tâm ma khởi lên một lần một mà nhảy vô mình để báo quán, thành như một ung thư đó quý vị. Đó là trong kinh sách nói nha. Như vậy á thì chúng ta mới thấy là nếu mà gặp tử ma chỉ có tâm định là vượt qua thôi. Định tốt nhất là niệm Phật. Mà niệm Phật có tác dụng thứ hai nữa. Đức Phật dạy rằng nếu mà mình niệm Phật thì được long thần hộ pháp gia hộ. Còn nếu niệm Phật với tâm an trụ trong định đó quý vị, thì được Đức Phật mười phương chư Phật hộ niệm cho mình. Có nghĩa là phóng quang hộ niệm. Tâm của mình đồng thể với tâm Phật thì lập tức Đức Phật phóng quang hộ niệm. Tâm của mình khác thể với tâm Phật thì Đức Phật cái sự hộ niệm của Đức Phật nó yếu dần. Và tâm mình càng an định đồng thể với chư Phật thì năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị liền. Nên mỗi người nào mà niệm Phật bỏ tất cả các cái, an trú vào trong chánh niệm, thì lúc đó chư Phật mười phương phóng quang gia hộ cho mình. Như vậy là tử ma không thể nào mà có thể làm chướng mình được. Cái thứ tư nữa, cái thứ ba quý vị, có nghĩa là phiền não ma. Phiền não là gì? Phiền não là những cái tâm của chúng ta sanh diệt ra, sanh đi rồi diệt, sanh đi rồi diệt đó quý vị. Như vậy thì cái đó gọi là phiền não. Ví dụ như là mình vui chút hết, buồn chút hết, giận chút hết, sân chút hết. Tất cả cái này gọi là phiền não. Như vậy nó làm gì? Nó làm cho tâm chúng ta không an trụ được, phải không? Có tâm này ta gọi là rối tâm quá, phiền não quá, gọi là bực bội tâm quá, chán nản quá. Những cái tâm này gọi là phiền não. Như vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày ngồi ở dưới chùa Thiếu Lâm Tự quý vị, thì lúc này có tổ thần quan đến cầu phá. Sau khi tổ thần quan đến cầu phá xong á quý vị, thì tổ thần quan mới lên gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, xin á, nó là xin sư phụ cho con một cái pháp gọi là pháp an tâm. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới dạy rằng là ngươi hãy đem cái tâm ngươi ra đây ta an cho. Có nghĩa là tâm con đang phiền não, xin ngài chỉ cho con một cái cách để mà không còn phiền não trong tâm nữa. Thì tổ mới nói rằng ngươi hãy tìm cái phiền não đó ra đây, ta làm cho ngươi có cái cách để diệt trừ phiền não đó. Như vậy là tổ thần quan mới đi kiếm cái phiền não nghe không quý vị. Hồi nãy tâm sân mình nó khởi lên không quý vị, bây giờ vô gặp tổ rồi, tổ mới đi kêu đi kiếm. Vậy mình kiếm rồi cái tâm sân đâu, mình thấy không quý vị? Tâm sân là có đối tượng để sân, còn bây giờ hết đối tượng để sân, tâm sân nó còn không? Nó không còn, phải không? Như vậy là tâm sân nó không còn. Vậy không còn, tất nhiên là tâm sân không còn, tất nhiên là chúng ta an tâm. Như vậy thì lúc đó tổ thần quan mới nói rằng là con không tìm được cái tâm sân. Thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Có nghĩa là không có tâm sân, hồi nãy có tâm sân làm bất an, bây giờ không có tâm sân có nghĩa là an tâm gì, phải không quý vị? Có nghĩa là tâm sân nó lặn xuống, nó không còn nữa, là tâm của mình đang an. Vậy thì cái pháp an tâm này là cái pháp để mà tri, để mà tìm, để mà kiếm nó quý vị. Có nghĩa là chúng ta gọi là phản quan, quan tự kỷ, nhìn lại chính cái tâm của mình nó dậy khởi như thế nào quý vị. Mà Hòa Thượng Thanh Từ á, ngài khuyên là biết vọng không theo á, thấy nó vọng buông đi, thấy nó vọng buông đi, từ từ nó còn mất, mình nắm lại thì nó còn, buông đi thì nó mất. Đây là cũng là cái phương pháp của thiền Trúc Lâm Yên Tử quý vị. Biết vọng không theo, thả nó đi. Rồi á, nhà thiền của gốc của tổ Bồ Đề á, thì mình tri vọng tìm vào trong nó, để tự nó mất đi, mà luôn luôn lúc nào cũng rọi cái ánh đèn pin vào trong tâm quý vị, thấy rỗng rang không thấy cái gì xuất hiện hết, mà chúng ta tắt đèn pin tự nhiên nó xuất hiện giọng à. À, rồi chúng ta rọi đèn pin lên, có nghĩa là quay lại tâm mình rọi thẳng vào trong đó, gọi là kiểm soát từ giờ, từ lúc, từ giây luôn á, thì ma phiền não này không có dịp để mà nó tấn công vào ta quý vị. Còn chúng ta mà không kiểm soát nó quý vị, bắt đầu nó tấn công vào ta là ta buồn, cái là buồn rười rượi quý vị, giận cái giận đùng đùng á, rồi á là quán, cái là quán hận ta hoài. Bây giờ mình quay lại mình tìm nó, mình thấy nó, rồi tự nhiên nó biến mất. Và cuối cùng là ngủ ấm ma. Ngủ ấm ma có nghĩa là cái thân và tâm này nè, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó quý vị, nó bao bọc chúng mình để tạo thành một cái ngủ ấm của thân và tâm mình. Vì vậy là thân và tâm mình chấp vào thân tâm mình nên mình tạo nên cái hoàn cảnh chướng đạo của mình. Chấp vào thân, bắt đầu mình thấy lúc này thấy cái da mặt mình sao, thấy nó chân chim không, bắt đầu mình mới tút tút lại cho nó hết chân chim, phải không quý vị? Lúc đó là vì cái thân này mình mới mất thời gian, mấy cái tâm buồn phiền gì nó, phải không? Không có thân này đâu có buồn vậy, phải không? Và mình thích cải lương, đầu mình đi tìm bằng được cái đĩa cải lương về. Ai mà lỡ mua lộn cái đĩa hài về, cái đầu nổi sân liền á quý vị, thấy không? Như vậy là vì cái thân và tâm mình nó thích, nó trói buộc mình mới thỏa mãn nó, nhưng mà cuối cùng không thỏa mãn được nó. Như vậy thì muốn vượt qua thân và tâm của ngũ ấm này thì quán sát sao? Cái điều này trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy: quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết tổ ách, phải không? Ngũ uẩn giai không có đâu nữa, giận hờn sân si, phải không quý vị? Như vậy là quán ngũ uẩn giai không là quán sao? À, quý vị, ngũ uẩn thì có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc tướng thân mình gì, phải không? Đức Phật dạy thân mình do bốn nhóm hợp thành: đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại hợp thành, phải không? Như vậy thì có tứ đại này mình mới chấp vào thân mình, không có tứ đại đâu có chấp vào thân. Nhưng mà tứ đại còn không? Đất là gì? Là những cái chất cứng. Lửa là gì? Là hơi ấm. Gió là hơi thở. Nước là máu, là chất nhầy ở trong cơ thể mình, quý vị. Như vậy thì bốn cái này nó còn tồn tại thì mình còn tồn tại, mất đi một cái thì ba đại kia mất theo. Bây giờ á quý vị thấy nó tắt gió nè, thở ra gió thổi hù hù, hít vô không có miếng gió nào hết á. Đó, quý vị thấy không? Bắt đầu nó tắt gió. Tắt gió tim còn đập nổi không? Hết đập, phải không? Như vậy tim hết đập, cái xác ngã xuống xanh lè tái lé. Như vậy hết gió rồi, đâu mình rờ vô một cái coi nó nóng hay nó lạnh? Nó lạnh, phải không? Lửa nó tắt theo, phải không? À, quý vị thấy không? Rồi bây giờ á, cắt ra có được miếng máu nào không? Hết máu, vâng, nước nó mất theo. Nước nhiều quá sao giờ đâu còn nước đâu quý vị, tắt hơi nó tự nhiên mất nước. À, quý vị thấy không? Nước nó mất theo. Rồi 3-4 bữa, 4-5 bữa nó sình lên rồi nó rã ra đó. Đất còn không? Hết luôn, vâng, tắt một cái, tắt hết 4 cái. Hồi nãy mình chỉ tắt gió thôi mà 3 cái nó tắt theo, bây giờ mình tắt cái khác, không tắt gió, tắt lửa. Có nghĩa là bây giờ mình 37 độ là bình thường, phải không quý vị? Bắt đầu mới hạ nhiệt độ xuống nè, 32, 30, 18, 7, 6 độ, đông máu. Đó quý vị, gọi là hàn. Đó quý vị, có xem phim chưa, Tiếu Ngạo Giang Hồ, hàn băng chưởng, chưởng cái một, phải không quý vị? Ra cái, phải không? Rồi bây giờ là cái thân của mình nó rung cầm cập lên, có nghĩa là lửa nó tắt lần lần xuống, phải không? Thân nhiệt nó giảm xuống lần lần, tới cái thân nhiệt không còn đủ để cho máu nó loãng nữa, đông máu chết. Nghĩa là lửa tắt thì các cái khác nó cũng tắt luôn. Bây giờ nước nó tắt nè, à, quý vị, đang máu chạy nè, đầu mình mới ăn uống vô cho có nước để làm loãng máu, phải không? Bây giờ mình không uống nước, quý vị không uống nước thử coi, mấy ngày nó khô queo đi luôn à, phải không? Như vậy thì cái đó ba cái kia tắt, nhưng mà đất thì nó tắt rằng cái thì đi là phải rồi. Đất tắt có nghĩa là cái gì đó mình làm bung cái đất này ra hết, không còn miếng nào hết, thì cái đó là không còn cái kia là phải rồi, quý vị. Nên trong cái tứ đại này, sắc uẩn nó còn hoài không? Ai còn hoài không quý vị? Phải không? Sắc uẩn này nó đâu còn hoài đâu, phải không? Sắc uẩn nó không còn hoài, có nghĩa là đến ngày nào nó sẽ bị tan hoại. Vậy thì cái pháp của sắc uẩn này do duyên sanh ra, gì sẽ do duyên mà diệt đi thôi. Nên nhà Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Bây giờ mình duyên sanh ra rồi nè, mai mốt nó sẽ diệt đi. Sắc uẩn này trước sau cũng diệt đi thôi. Nên cái diệt của sắc quẩn này đi là cái trước sau gì nó cũng xảy ra. Do trước sau là gì nó cũng xảy ra, nó là một quy luật. Như vậy thì chúng ta có buồn có rầu gì với nó không? Chúng ta không buồn không rầu với nó quý vị, mà chúng ta phải nhìn nó, nhìn thẳng vào sự thật. Ở đây như vậy chúng ta sanh ra rồi chết đi, đây là một sự thật không sợ đâu quý vị. Nên Đức Phật Di Lặc hồi ngài làm Bồ Tát đạo á, ngài nói hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ hãi đây hết chứ quý vị, không có gì sợ hãi hết chứ á. Quy luật sống chết á là lối thường tình thôi, nên sống chết là lối đi về, hiệp tan là trò dâu bể thôi quý vị. Nên khi người ta cúng vong á, người ta cũng khuyên những cái vong vong linh này đâu quý vị, nói là một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngũ si dại dột cũng chung một gò, phải không? Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lại bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn mới hỡi linh hồn, ngày nay tới đó may tồn ít chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Có còn gì đâu, phải không quý vị? Nên không còn cái gì nữa thì lúc đó chúng ta mới nhận thức ra được. Cái vong linh nó nhận thức ra được, lúc đó ta không bám víu vào thân nữa, ta bỏ thân đi, lập tức nhiếp tâm niệm Phật giảng sanh liền. Tại lúc đó người ta không còn chấp vào trong cái thân mình nữa. Như vậy thì khi mà mình sống là mình không chấp vào trong thân, có nghĩa không giữ vào trong thân nữa, sẵn sàng bỏ đi cái thân mình nếu nghiệp lực tới mà mình không còn luyến tiếc gì nữa. Nếu ai luyến tiếc quý vị, vọng trần thì trở lại trần, không bao giờ giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc đâu. Nên mình quán sát được điều đó, thân này là giả của thân. Nên nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, là chỗ này nè quý vị. Danh lợi tình tất cả cũng hoàng không, cũng đừng ám ảnh hoài mong, cũng đừng mà gieo nợ trần hồng thêm lên, cũng đừng mà ghi tên ghi tuổi, sớm chiều ta lầm lũi mà lo tu, sớm chiều niệm Phật công phu, trì tâm giữ giới thì muôn thu an nhàn. Ở nơi đây cảnh nhộn nhàng rơm rã, hãy nhìn kìa mồ mả phơi thay, niệm Phật đi cho được đông đầy, tích bao công đức mà ta xây phước điền, tâm giữ giả lương hiền mà giữ đạo, ở nơi đây câu niệm Phật thông thạo mà nhờ, sớm hôm niệm Phật từng giờ, trì trai mà tha thứ thì qua bờ tử sanh. Như vậy thì cái ngũ ấm ma này là cái sắc thọ tưởng hành thức. Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã là quán ngũ uẩn này dai không, nhưng mà mình coi thấy nó có không? Có phải không? Mai mốt nó trở về không? Như vậy thực hiện thành một cái pháp quán, là pháp quán sanh diệt từ đầu hình thành một đối tượng. Khi đối tượng này nó băng hoại với thời gian luôn, thì mình quán ngũ uẩn thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Nó không tướng, có nghĩa là trước sau nó cũng trở về không. Nên đừng có tham đắm, đừng có ôm ấp nó, đừng có mơ mộng nó nữa, mà mình chấp nhận nó để tu, có nghĩa là sống trong tướng mà xa rời các tướng. Sống trong tham đắm mà mình không tham đắm nữa, thì Đức Phật dạy đó là cành hoa sen. Nên có cái sự việc mà Thái tử Siddhartha mới sanh ra bước lên bảy đó hoa sen đó quý vị. Có nghĩa là sống trong trần, bất nhiễm trần mà lẫn trong tục mà không mê tục. Đó quý vị, có nghĩa là tách ly với trần ai, tách ly đối với trần cấu. Thì lúc đó khi chúng ta tắt hơi được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc liền như vậy. Như vậy thì cái chướng của ta là có bốn cái loại ma, đó quý vị, là tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Nhưng mà nó còn nữa đó quý vị, cái ma chướng này nó còn ma, những con ma vi tế nữa, gọi là con ma cản trở của mình, gọi là con ma của thử thách. Bây giờ ví dụ nha, ngoài cái đó ra đó quý vị, thì nếu mà chúng ta là thường thường thì có ma dân nó phá, lớn thì có ma vương nó phá, nam thì có ma nữ nó phá, nữ thì có ma nam nó phá. Nhưng mà chúng ta còn nhiều cái con ma khác nữa, ví dụ như ma tham. Nó nhảy vô thấy tiền ta lọt ngoài đường, ma tham nó khởi lên quý vị, thấy không? Những con ma mà nó ẩn trong đó, gọi là những cái phiền não ma, nó ẩn tàng ở trong tâm của mình á. Nên ở con ma bên ngoài thì mình không sợ, nhưng mà sợ nhất là con ma trong tâm nè. Giống hệt như cái người ngoài phá mình không sợ quý vị, mà cái người trong gia đình á, quỳ mình cái là hết trở tay kịp, phải không quý vị? Nên cái người nào mà gần mình á thì người ta ra tay cái kể như mình đâu có đỡ được, người xa thì ra tay đỡ được. Nên Đức Phật dạy là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình đó quý vị. Có nghĩa là bản thân mình vượt qua không được. Có thể là mình mạnh, mình đấu, mình thắng người ta. Mình đâu giật với người ta, mình thắng luôn. đấu kiếm cũng thắng luôn, cử tạ gì thắng hết đó quý vị. Nhưng cuối cùng mình không thắng nổi mình, có nghĩa là mình muốn tu thành Phật, nhưng mà cái thân mình nó muốn cho mình tu thành Phật không? Nó không cho, phải không? Nhưng cuối cùng mình có thành Phật không? Không, có nghĩa là mình không thắng nổi cái thân mình. Nên muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mình luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nên muốn thành Phật thì thân này đâu có dễ đâu, mà thắng được những cái nội tâm, nội chướng ở trong mình quý vị. Như vậy thì mình muốn thắng được cái nội tâm trong mình thì mình phải nhìn lại chính cái nội tâm mình, mình có tánh gì xấu, bắt đầu tìm ra được con ma xấu để nó chướng. Con ma bên ngoài không có sợ đâu quý vị. Ví dụ như mình đi chùa à, như vậy mới vừa đi chùa ra ngoài, cái ông chồng nó là tối ngày đi xẹt xẹt hoài à, quý vị. Như vậy thì mình không đi, có nghĩa là mới vừa ra thì gặp ma chướng đạo liền quý vị, cản trở mình liền. Không phải nói chồng mình là ma, mà mình nói cái sự việc á là nó làm chướng mình, gọi là ma chướng bên ngoài, nó cản trở mình quý vị. Cản trở cửa trước đi ra cửa sau đi, có sao đâu. Phải không quý vị? Có nhiều người á là đi tu cũng trốn đi nữa. Bữa hôm có câu hỏi là: thưa thầy, con muốn đi tu đi đạo tràng dữ lắm, chồng con không cho đi, con trốn cửa sau con đi hoài, con có tội không thầy? Hỏi câu hỏi vậy đó quý vị. Như vậy gọi là trốn đi á, quý thầy mới trả lời: trốn đi đánh bài đánh số tiến lên thì có tội, trốn đi tu tội ít ít à, tội có ông chồng mình không mà phước nhiều hơn. Phải không quý vị, thấy không? Có nghĩa là mình làm cái gì nó cũng có hai cái, một cái tội và một cái phước nó kèm theo. Mà đi tu được phước báo, được công đức nó lớn, mà chỉ có làm chồng mình phiền lòng không ạ, tội nó nhỏ. Làm phiền lòng cho người ta là có tội đó, nhưng mà tội nó nhỏ. Tội á có 100 gram mà cái phước tới 10 ký, lấy cái nào, phải không? Trừ cấn ra được còn lời 9 ký 9, phải không quý vị? Nhưng mà mình trốn chồng mà đi đánh bài quý vị, tội ông chồng, tội với ông chồng 100 gram, đi đánh bài tội 5 ký nữa, cộng lại là 5 ký 1, quý vị, tội không có phước nào hết trơn á. Thôi đừng chọn con đường đó, có chọn con đường nào mà trừ cấn đi rồi mình được lời đó quý vị. Nên á, mỗi khi cái bước chân mình đi đều có chướng kế bên liền. Chướng là từ ngoài tướng và từ ở trong tâm của mình ra quý vị. Bữa đó đó, ví dụ như mình vừa dắt xe ra đi chùa, tự nhiên bánh xe nó xẹp, mấy bữa trước nó không xẹp mà bữa nay nó xẹp á quý vị. Như vậy thì cái bắt đầu chúng ta mới sao quý vị, dẫn xe vô nhà nghỉ đi chùa, đừng làm vậy. Nó ngăn mình phải không, không muốn cho đi chùa phải không, mình dẫn đi quý vị. Nếu chùa gần gửi xe lội bộ, nếu chùa xa gửi xe đêm đêm cũng tới à. Hỏi con ma nào nó phá vậy? Con ma đinh, nó xắn vô bánh xe, nó gãy bánh xe quý vị. Ấy là ủa, hồi nãy có 4 loại ma, bây giờ có ma nữa, có hết đó quý vị. Cái nào cũng có ma. Chừng bây giờ á, ví dụ như mình muốn lên chia sẻ giáo lý quý vị, bình thường cái loa chùa ngon lắm, bữa đó tự nhiên cái lên cái loa nó khẹt kẹt à, gọi là ma âm ly à, phải không? Bữa đó á, hàng ngày không có cúp điện, bữa đó sinh hoạt giáo lý tự nhiên cúp điện đó quý vị, ma điện, phải không? Nó làm cản trở mình. Vậy thì cái gì nó làm cản trở mình, cái đó thì mình gọi là ma. 4 ma trong kinh nói á quý vị, đó là căn bản, còn mấy ma nhỏ nhỏ nè, không quý vị thấy không? Mình nó về nhà ăn cơm, tự nhiên đi từ sáng đến chiều vô chùa, ăn toàn là ăn cơm chay không sót ruột, về nhà ăn dâu dọn cơm lên, cơm sống. Quý vị thấy không? Gặp ma gì quý vị? Ma cơm sống chứ ma gì, không? Nó làm cho mình buồn, làm mình hờn, làm cho mình giận, phải không quý vị? Con ma này nó sống ở trong cái lò mà gọi là lò than á. Ma này nhiều lắm, cái lò nào cũng than chứ quý vị. Có cô kia giàu quá trời giàu luôn mà gặp ai cũng than nghèo chứ quý vị. Cái đó là ma than á, gặp than dữ lắm. Trời ơi, cấp này bệnh quá thầy ơi. Bữa trước có cô này đi chùa lâu rồi tự nhiên đi lơi lơi ra, hỏi sao cấp này cô Bảy không đi chùa, cô Bảy bệnh quá thầy, bắt đầu ma than, nó than vô, thấy không quý vị? Nên mình gặp các cái hoàn cảnh chướng đạo mình quý vị, bắt đầu chúng ta không bị ma chi phối quý vị, quyết chí vượt qua hoàn cảnh đó, Gate, Mahagate, Body Gate gì đó, đầu mình vượt qua, vượt qua. Yết đế Maha, Yết đế Maha, Tăng Yết đế Bồ Đề Tát Bà Ha, nghĩa là vượt qua, vượt qua, vượt qua đến bờ bến giác bên kia. À, quý vị, có nghĩa là sự nỗ lực và sự tinh tấn mà nhà Phật gọi là đại hùng đại lực. Lực là sức mạnh phải không? Người ta gọi là hùng tâm dũng chí á, cái sức mạnh bên ngoài và sức mạnh ở trong tâm của mình gọi là đạo lực đó quý vị. Hỏi sao để có đạo lực này? Chỉ có tu đó quý vị. Tu ngày nó tích chút, tích chút, tích chút trở thành đạo lực. Ai không có tu yếu xìu à. Mà có tu tự nhiên tâm mình nó mạnh à. Tu nhiều chừng nào tâm mình mạnh chừng đó trở thành cái đạo lực. Nên gặp ma chướng ở bên ngoài vượt qua hết quý vị. Cản phải không? Leo, chặn đường, đi vòng, thấp thấp nhảy qua luôn. Đúng không quý vị? Miễn sao đi tới thôi. Không có ngại đường ngăn sông cách núi, mà chỉ ngại lòng người cách núi ngăn sông. Phải không quý vị? Có nghĩa là ai cản cản, cản ai giữa đường đi qua mé, cản thấp thấp nhảy qua. Phải không quý vị? Còn mà cản bự quá leo lên. Phải không quý vị? Còn mà nếu cản nhiều quá hết biết đường đi, tàn hình. Thiếu gì cách. Phải không quý vị? Tàn hình, tất cả các pháp đều là không hết là gọi là tàn hình đó. Còn có chánh né thì gọi là chánh duyên đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình gặp cái người đó mình ghét lắm thì thôi gặp người đó né ngang bên gọi là chánh duyên phải không? Gặp cái sòng bài máu mình mê bài, né ngang bên gọi là chánh duyên, có nghĩa là người ta cản cái cục đá giữa chừng cho mình không mơ mình tu quý vị. Mình né qua bên, né qua, né lại, né tới, né lui, nó cản bích bốn bên trên chỗ nào đâu né. Hết chỗ né phải không? Còn một cái pháp nữa, pháp bát nhã của nhà Phật gọi là pháp tàn hình đó quý vị. Gọi là pháp không của dạng pháp. Coi tất cả các cái khác bằng cái pháp quán, bằng không, bằng sự sanh diệt. Có đó rồi nó cũng mất à. Cõi vô thường thọt có, thọt không à. Nên Thái tử Siddhartha xin vua cha đi tu. Ngài mới nói rằng á, phụ dương hỡi đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thọt có, thọt không. Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Như bây giờ mình thấy cái gì cũng có, mình né mình trốn á quý vị. Bây giờ bắt đầu mình quán không á quý vị. Quán tất cả các pháp nó không có tồn tại. Có đó rồi mất đó thôi à. Nên có nó cũng không có là cái gì hết. Nên bắt đầu lúc đó chúng ta không còn thấy chướng nữa quý vị. Nên khi mà những cái chướng mình á giúp cho mình vượt qua được cái hoàn cảnh, vượt qua được cái chướng đó, thì mỗi khi mình vượt qua được hoàn cảnh, vượt qua cái chướng, mình lớn lên một chút, đạo lực mình tăng lên chút, công đức mình tăng trưởng một chút quý vị, thì những cái người, những cái con ma này nó giúp cho mình đó quý vị, thì những con ma này trở thành con ma thiện tri thức, có nghĩa là nó giúp mình làm cho mình tu mau đắc đạo. Nên Đức Phật Thích Ca nói rằng trong kinh Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa là một vị thiện tri thức luôn luôn theo ngài, giúp cho ngài mau tu hành đắc đạo quý vị. Như vậy thì cái nhìn của nhà Phật là cái nhìn đầy bao dung và độ lượng. Khi người ta phá mình gần chết vậy mà nói là thiện tri thức giúp đỡ mình, nhưng thực ra chân lý đạo là giúp đỡ mình đó. Bây giờ á, người ta cản trở mình mà mình vượt qua được quý vị, thì mình mau đi tới đích phải không? Mà mình mau đi tới đích thì mình mau thành đạo. Giống như người ta cản ngăn mình bằng cái cây, mình chạy vượt rào, phóng qua, phóng qua, phóng qua, mau hơn đi bộ tà tà phải không? Như vậy thì người ta càng cản trở mình có hùng tâm dũng chí mình vượt qua quý vị, mau thành Phật. Nên có câu danh ngôn nói rằng nếu có cái vực thẳm ở ngoài phía trước đó quý vị, cái sự cản trở này, cái sự thử thách này là vực thẳm của những người không có trí và trở thành nấc thang cho những người có trí. Mà trí này là gì? Là ý chí quý vị. Ý chí này chính là nghị lực, mà nghị lực ở đâu có được? Bằng sự tinh tấn tu hành mà ra. Nên sự tinh tấn tu hành có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng tu, gọi là tinh tấn. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới, luôn luôn lúc nào cũng tu hết thì gọi là tinh tấn. Mà mình không làm được vậy đâu. Có lúc tu, lúc không tu quý vị. Có lúc không có phim thì tu, mà có lúc phim thì không tu, phải không? Có lúc không có đi siêu thị thì tu, mà đi siêu thị hết tu rồi. Vô đó nhìn màu sắc mà nhìn mua một hộp kem tặng cây bàn chải, bắt đầu hút mình vô, phải không? Cái gì thấy không? Nên mua cái này kèm theo kia, mua kia kèm theo nọ, làm cho lòng ta tăng trưởng cái lòng tham lam lên càng nhiều. Mà tăng trưởng lòng tham lam lên càng nhiều thì con người của chúng ta sẽ bị cản trở cái đạo pháp càng nhiều. Nên khi mà mỗi khi mình làm gì cũng có cái chướng, cái ma kế bên, nói ra câu bị người ta dặn lại liền quý vị. ta không đồng ý ta bác mình lại liền, bắt đầu chướng đạo phải không? Mình đi vô chùa nè, mình tu nè quý vị, thấy nó ngon lắm, nhưng mà vô đây gặp những chuyện phiền não trong chùa, có đó chứ không phải không đâu quý vị. Nhiều người than phiền vô á quý vị, mình ngỡ rằng vô trong chùa tu thì gặp những người toàn là hiền hậu á, như Quán Thế Âm Bồ Tát không quý vị. Vừa mới vô trong tới chùa ngó qua ngó lại mình, lấp đó hỏi đi đâu vậy, sao thấy tướng giống ăn trộm quá vậy, rồi nhìn vô cái tính đã Quán Bồ Tát, ai nhờ đâu Bà La Sát. Quý vị thấy không, lúc đó người ta chán người ta bỏ liền quý vị, nhưng mà mình không. Đi đến chùa ở đâu cũng vậy, có người dày người khác, có những người tâm tốt, có những người tâm xấu. Xấu người ta mới đi tu, xấu người ta mới đi tới chùa không quý vị, chứ tốt như Đức Phật thì ai mà đi phải không. Ai cũng có tâm xấu, ai cũng có tâm tốt, nên trong cái tập thể nhiều đây thế nào cũng có Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, đủ thứ các thành phần tâm hết quý vị. Nên mình gặp đầu tiên là gặp tâm Bà La Sát trước, nhưng đi kế vô trong cái bắt đầu mình gặp khác nha quý vị. Kế trong gặp người khác nói là cô cần gì, bắt đầu Bồ Tát nổi lên phải không quý vị, chứ đâu phải có Bà La Sát không. Nên không vì cái đó mà chúng ta dừng lại quý vị. Tu là tu cho ai quý vị? Tu cho ai? Tu cho Phật hả? Tu cho ai? Tu cho mình. Nói quý vị, mình á, mình tu cho mình. Có những người là nghĩ không phải là tu cho mình quý vị, tu cho sư cô hay chùa hay gì đó, tu cho ai đó quý vị. Nên ai chọc giận mình cái hâm bỏ chùa, cho sư cô khỏi có Phật tử luôn. Đâu phải tu cho sư cô đâu, tu cho mình. Nói quý vị, có nghĩa là tu cho mình có phước, tu cho mình có công đức, cho mình để được đi giác ngộ giải thoát, chứ đâu phải là tu cho người khác. Giống hệt như mấy đứa bé quý vị, xin ba mua chiếc xe đạp điện, ba không cho, hâm nghỉ học. Học cho ai? Học cho cha, học cho mẹ, không phải học cho mình, mà lại hâm nghỉ học quý vị. Như vậy là tu không phải là tu cho Phật, không phải tu cho sư cô, mà tu cho chính mình để tìm con đường giác ngộ giải thoát cho chính mình đó quý vị. Cho gia đình mình được an vui, cho gia đình mình được phước đức, cho gia đình mình được công đức. Nên ai phá ai cản ma gì đó kệ ma, mình là con Phật rồi, ma gặp con Phật chạy dài. Như vậy là ma là sự động loạn của tâm, người ta cản trở mình là ma, mình động loạn trong tâm, vì mình anh em ruột bắt tay nhau quý vị. Nên ta chửi mình chửi lại, hai người bắt tay nhau, người tám lượng người nửa cân anh em ruột đó, mà người ta chửi mình Nam Mô A Di Đà Phật, tâm không động quý vị, lúc đó mình là con Phật rồi đó. Mình vượt qua được cái chướng ngại này, nên con Phật với ma sẽ tách ra liền khỏi ở vị trí đó liền quý vị. Nên ta chửi mình A Di Đà Phật, cười cái tự nhiên mình là con Phật. Ai chửi mình chửi lại cái, mình với ma bắt tay cái, hai người cùng chửi lộn giống nhau mà, phải không quý vị? Nên người ta làm cho mình động, ta làm cho mình chướng ngại, mình không động, mình không chướng ngại là Phật. Vậy Phật khác ma chỗ nào? Ma động loạn, Phật an tịnh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là sự an là tịnh, lẳng lặng của nội tâm. Nên ma là động, là loạn, là phiền não. Chúng ta không động, không loạn, không phiền não trước các cảnh trần quý vị. Như vậy chúng ta không động tâm, vậy thì gọi là con của Phật. Mà con của Phật, ai biết con của Phật gọi cái tên là gì? Tặng phần quà. Con Phật gọi là gì? Xin mời cô. Con Phật là Phật tử, cho chàng pháo tay. Tặng phần quà. Như vậy thì mỗi khi ai chọc mình, gọi cái ma chướng nó cản trở mình, mà mình lắng lặng tâm mình, không hờn, không giận, không quán trách, phải bằng lòng với thử thách trong gai, ta vươn lên theo kịp ánh nắng ban mai, ta tu mãi, tu hoài hoài không còn giận. Như vậy là lúc đó mình là con Phật phải không? Như vậy là con Phật thì theo Phật, còn con ma theo ai? Con ma theo ma, vậy mình theo Phật hay theo ma? Vì theo Phật đừng giận người ta, đừng hờn người ta, thứ tha tất cả, khoan dung độ lượng quý vị. Thì ma chướng nó không có gì để chướng hết, mà nó trở thành cái cầu cho mình bước đi đó quý vị. Có nghĩa là nó mọp xuống làm cầu cho mình bước đi. Vì nó chửi mình nhịn cái mình bước lên nấc thang phải không? Nhịn cái bước lên nấc thang. Vậy thì chính ma đó nó lại làm cầu cho mình bước đi. Mình phải nhớ ơn nó đó. Nó là bậc thiện tri thức bắt cầu cho mình đi trên con đường thoát khỏi sanh tử đó quý vị. Cái đó mới cái nhìn tri kiến của Phật là nhìn theo kiểu đó. Bắt đầu tâm chúng ta không còn phiền não nữa quý vị. Bắt đầu về nhà chúng ta biết sống vì người khác, và khoan dung độ lượng thứ tha cho người ta. Tại vì mình là con Phật rồi, không có cãi lộn. Con Phật không có trả thù, con Phật không có gây dân chuốc oán quý vị. Nên lúc này chúng ta là Phật tử, là con Phật. tâm lòng tĩnh lặng, tha thứ, khoan dung, độ lượng, luôn luôn lúc nào cũng hướng tới mười phương chư Phật tu hành, đi đến đạo giải thoát giác ngộ cho mình và cho mọi người, có nghĩa là tự giác giác tha. Đến lúc nào hành đạo Bồ Tát đến giác hạnh viên mãn, đó là thành Phật quý vị. Nên phù hợp ở trong kinh sám hối Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Có nghĩa là chúng ta nương tựa vào Phật và tu để thành Phật mà thôi. Vậy thì chúng ta tu với ai? Tu với chúng sanh mà để thành gì? Để thành Phật, chứ không phải tu thành Phật để gieo khổ cho chúng sanh. Hai này khác nhau nha. Chúng ta tu là tu với chúng sanh, có nghĩa gặp chúng sanh ta nhận, chúng ta tha thứ, khoan dung, độ lượng để thành vị Phật, chứ không phải chúng ta tu với Phật mà về hạch sách với chúng sanh. Hai này khác nhau. Nên có những người nói là tao tu với Phật à, tao không tu với ma quỷ tụi bay. Có đó quý vị, có cô Phật tử á, mấy đứa con nó chọc giận, có nghĩa là làm trái ý mình. Cái sân si nổi lên, cái thằng con mới nói là má đi chùa nhiều quá, sao má tu gì má sân si dữ vậy má, tao tu với Phật à, tao không tu với ma quỷ tụi bay đâu. Quý vị thấy không? Nên mình tu là tu với chúng sanh, nhưng mà thành là thành Phật. Chứ Đức Phật thành Phật rồi muốn mình tu với Phật làm chi? Phải không quý vị? Nên tu với chúng sanh, cải hóa tâm chúng sanh này trở về thành với tâm của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả những cái điều gì chướng ngại ngăn che mình thì mình sao? Quyết chí vượt lên đó quý vị, đừng có chùn bước. Mình tu để cho mình chứ không phải là tu để cho người khác. Tu không tu dùm cho người ta mà tu cho mình. Nên tu cho mình phải nhẫn nhịn nên mình mới được thành Phật. Còn mình không nhẫn nhịn thì mình sẽ trở thành ma, cư lộn với người ta trở thành ma, rồi người ta cản mình đó mình thua, mình chạy, mình trốn, mình phiền, mình lị, mình phiền não quý vị. Như vậy thì mình trở thành ma, lúc đó ma phiền não nó nhập vô rồi, quý vị thấy không? Nên mình không cho ma phiền não nó nhập, không cho ma ngoài nó nhát. Đó quý vị, ngủ ấm ma có thân này cũng kể, nó ngủ quẩn dai không luôn. Như vậy thì tất cả các cái làm cho tâm chúng ta không sao động, như vì trước những chướng ma thì không phải là chướng nữa, mà là cái cầu để cho mình bắt qua. Như vậy người ta gọi là người đại trí. Nên Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, phải không? Như vậy là hùng tâm dũng trí mà vượt qua tất cả các gian nan thử thách của cuộc đời. Như vậy mới xứng đáng là người con Phật. Còn ta cản, ta ngăn, ta che, rồi mình khóc, mình sầu, mình khổ, mình buồn, mình la, mình đốt mấy cái lò than lên quá trời luôn. Như vậy không xứng đáng là con Phật quý vị. Con Phật vượt qua tất cả các gian nan thử thách của cuộc đời, không có gì cản chân bước ta, chân ta nổi hết. Đức Phật vượt rừng sâu, bỏ nhà cửa đi tu ở rừng, mình không sợ ma. Đó quý vị, mà sao bây giờ mình lại sợ ma, phải không? Con Phật thì thôi, nó nhát nhát gì kệ nó, mình cứ niệm Phật rồi quý vị, phải không? Sợ ma quá mai mốt chết đi cũng thành ma. Nên có cô Phật tử kia viết di chúc cũng thắc cười lắm quý vị. Mấy đứa con á, không có được chôn tao ở trong hẻm nha, chôn tao trong hẻm tao sợ ma lắm á. Chết rồi thành ma mà sợ ma gì nữa. Bây giờ sống sợ ma mà viết lại cái di chúc vậy quý vị. Đừng có là thiêu má, má sợ nóng lắm. Mà đừng chôn má trong hẻm, má sợ ma lắm. Viết di chúc vậy đó. Chết rồi còn biết đâu nữa là nóng. Thành ma rồi mà còn sợ ma nổi gì. Có lúc đó có môn á là dữ mà thành chỉ huy ma luôn. Phải không? Nên mình hay chấp, nên bây giờ mình không chấp nữa, sẵn sàng bỏ tất cả, kể cả cái thân mạng này nếu cần chúng ta cũng bỏ, vì Phật Pháp chúng ta cũng bỏ luôn. Như Hòa Thượng Quảng Đức đó quý vị, phải không? Tự thiêu để ủng hộ Phật Pháp. Như vậy là quý vị mới thấy rằng là cái gì mà dính tới đạo Pháp, cái gì mà đi đến cái con đường giải thoát giác ngộ thì chúng ta quyết chí ủng hộ, dầu cho phải hy sinh cái thân mạng mình để vì Phật Pháp làm cho mọi người xung quanh sống an vui hơn, chúng ta cũng sẵn sàng. Đó là phát tâm Bồ Tát. Ai phát tâm Bồ Tát thì các ma chướng nó sợ, nó chạy dài luôn. Mà người phát tâm Bồ Tát là phát tâm sống vì người khác. Mà người ta nói sống vì người khác tạo thành một cái chữ gọi là chữ đức cho quý vị. Ta nói là đức trọng quỷ thần kinh. Mình có đức tức là sống cho người khác rồi thì quỷ thần còn phải sợ. Mà sống cho người khác hai loại đức, một loại công đức và một loại phước đức. Quỷ thần còn sợ, nó huống chi ma, ma nó chạy dài luôn. Nên ai có phước đức, có công đức, ma sợ lắm. Có long thần hộ pháp, mười phương chư Phật gia hộ. Nên chúng ta sống bố thí cúng dường tu tập để có phước đức, có công đức, tinh tấn trang nghiêm, từ từ ma nó dạt ra khỏi hết. Phật tánh hiển bày, mà Phật tánh hiển bày thì ma nó chạy trốn hết rồi quý vị. trên cái nguyên lý đó chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay về Đà Phật. Bây giờ một hai câu hỏi tôi tặng quà và chúng ta sẽ nghỉ nha quý vị. Câu hỏi thứ nhất, ai cho biết chúng ta trao đổi với nhau hai đề tài mang tên gì? Nè, xin mời cô. Chủng tử Bồ Đề. Đúng rồi, chủng tử Bồ Đề. Đề tài thứ hai là ma chướng. Đề tài thứ hai là ma chướng. Cho chàng pháo tay. Như vậy thì ai biết chủng tử Bồ Đề là gì? Hiểu sao nói vậy? Bồ Đề là giác ngộ, chủng tử là hạt giống, tức là mình gieo cái hạt giống giác ngộ. Giác ngộ sẽ đi đến giải thoát, chứ không phải giải thoát rồi mới giác ngộ, mà giác ngộ rồi mới giải thoát nha. Có nhầm người, mình đọc ngược lại, mình nói là giải thoát giác ngộ, chứ thực ra là giác ngộ giải thoát, giác ngộ mới đến giải thoát. Như vậy là Bồ Đề là hạt giống, gọi là chủng tử. Vì mình gieo một hạt giống giải thoát thì nó mới giải thoát, gieo một giống ràng buộc thì nó mới trở nên ràng buộc. Chủng tử ràng buộc sẽ đi đến ràng buộc, chủng tử giải thoát đi đến giải thoát. Nên chủng tử giải thoát là hạt giống của Bồ Đề, gọi là chủng tử Bồ Đề. Cho một tràng pháo tay. Vậy ai đứng lên ví dụ một cái chủng tử ràng buộc, một cái chủng tử của giải thoát? Chủng tử ràng buộc là ví dụ như bây giờ, như là cái thầy nói đó, là mình muốn đi chùa nhưng mà bây giờ mình thương cháu quá, mình không nỡ để cháu nhà, thành ra là mình phải ở nhà trông cháu, mình không có đi chùa được, thành ra là cái sự ràng buộc đó nó làm cản trở cho mình đến chùa. Thầy, chủng tử giải thoát, ví dụ như giờ mình có một người làm cho mình buồn phiền thì mình không có tha thứ cho họ. Tức là người ta làm tội làm tình với mình, có nghĩa người ta hại mình đó, mà mình không có giận không hờn, mình tha thứ cho họ, đó là chủng tử giải thoát giác ngộ đó quý vị. Cho chàng pháo tay. Đó chính là nhẫn nhục của lục độ ba la mật đó, có nghĩa là sáu độ của Bồ Tát, trong đó có độ gọi là nhẫn nhục, tha thứ cho người ta. Rồi bây giờ là ai biết ma chướng là gì? Ma chướng có nghĩa là nó cản đường mình, không cho mình đi đến những cái đi đến những cái đích mình cần tới, cái nó cản trở mình, phải không? Những cái mà cản trở mình đều là ma chướng. Như vậy thì cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì mình đang đi trên đường đạo, phải không? Nó cản trở mình, nó không cho mình đạt được đạo, như vậy gọi là ma chướng trên đường đạo. Vậy ai kể được những loại ma chướng trên đường đạo, kể được cái thì cũng được tặng quà. Tôi là thầy, như mình muốn đi tu tập, mặt tối mình muốn đi chùa thì gặp chồng con cản lại, nói là hôm nay ở nhà một cái này một cái kia đi hoài, vậy là ma chướng hay thế này? Cái đó là cái sự việc ở trong cuộc đời, chứ không phải là tên của con ma đó. Nhưng mà cũng đúng, cho chàng pháo tay. Cái đó cũng là ma chướng đó. Cái đó mình ví dụ cái sự việc trong cuộc đời. Còn tên của ma chướng mà trong kinh ghi lại á, có bốn cái loài ma chướng, ai nhắc liền một hai loài thì được tặng quà. Ma một gì nữa? Trung ấm ma. Trung ấm ma gọi là tử ma đó thầy. Hai thân trung ấm ma gọi là tử ma. Rồi ba là gì nhớ không? Phiền não ma. Phiền não ma ba phải gì nữa nhớ không? À, còn mấy ấm ma? Mấy ấm? Năm ấm. Cái đó là thuật ngữ trong kinh điển. Nhưng mà trong cuộc đời này, mình nhìn xung quanh những cái thử thách mình đã cản trở mình đều là ma chướng trên đường đạo hết. Tại sao? Để cho chúng ta gây nên tâm phiền não, mà mất đi cái con đường giải thoát giác ngộ của mình. Nên mình biết như vậy rồi, mình không thèm phiền não, không thèm buồn, thèm giận nha, hết trơn á quý vị. Nên mình bước trên con đường đạo rất là an ổn, an nhiên. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã ngồi lại là hơn 2 tiếng rưỡi một chút mà để chúng ta chia sẻ giáo lý. Nhưng mà hay đó nha, con ma mỏi nó không có tấn công á. Chứ mình ngồi thiền có 15 phút cái ma mỏi lưng tấn công, ma tê giò dữ lắm. Nhưng mà nhờ quý vị tập trung tinh thần, chúng ta có thái độ nghe pháp tốt, nên chúng ta không vượt qua những cái ma chướng đó. A Di Đà Phật. Vì trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý, xin chúc quý vị Phật tử có thân tâm thường lạc và luôn luôn được an vui hạnh phúc, sống trong ánh hào quang của chư Phật A Di Đà Phật,